Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 235, xoay qua chỗ khác. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, trong đó, nguyên nhân trọng yếu nhất là huyết mạch chi lực không đủ nồng đậm. Dù sao, chúng ta yêu thần biến huyết mạch chỉ chiếm tự thân huyết mạch một nửa. Có rất ít người có được đặc biệt nồng đậm huyết mạch. Còn có chính là đối tự thân tiềm năng kích phát không đủ. Thất giai ngưỡng cửa này, Hậu Tích Bạc Phát đồng thời cũng muốn lợi dụng minh ngộ cùng sôi trào huyết mạch, tốt nhất là thông qua bộc phát phương thức, một chút tiến lên, cường độ thân thể của ngươi như thế nào, có thể hay không tiếp nhận bộc phát. Đường Tam nói, ta không biết a, ta một mực tại cố gắng tu luyện. Cường độ thân thể hẳn là còn có thể đi. Nếu không, ngươi giúp ta kiểm tra một chút. Mỹ công tử liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy chính là Đường Tam thanh tịnh hai con ngươi. Hắn trong cặp con mắt kia, không có bất kỳ cái gì tà niệm, sạch sẽ tựa như thanh đàm đồng dạng. Đúng a, hắn so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi đâu. Tốt, ngươi ngồi lại đây. Mỹ công tử chỉ bên cạnh mình cái ghế. Đường Tam vội vàng đi đến nàng phụ cận, cách rất gần. Đã nghe đến từ trên thân Mỹ công tử truyền đến nhàn nhạt thanh hương, thấm vào ruột gan. Đường Tam ở trước mặt nàng ngồi xuống. Lúc này, hai người có thể nói là gần trong gang tấc, hô hấp có thể nghe. Xoay qua chỗ khác, đưa lưng về phía ta. Mỹ công tử nhịn không được tải trên đầu của hắn gõ một cái. Ôi, đau. Đường Tam vội vàng xoay người. Tại hắn xoay qua chỗ khác về sau, Mỹ công tử vụng trộm thè lưỡi. Không biết vì cái gì, vừa rồi gõ hắn một chút, cảm thấy rất thống khoái. Chính mình làm sao lại là muốn khi dễ hắn đâu. Người ngưng thần buông lỏng, để cho ta cảm thụ chút huyết mạch của ngươi. Mỹ công tử lấy lại bình tĩnh, nói với Đường Tam, quảng cáo, được rồi. Đường Tam trên ghế ngồi xuống. Hơi buông lỏng thân thể, Mỹ công tử hai tay nâng lên, đặt tại trên lưng của hắn, chậm rãi đề tụ huyết mạch chi lực của mình, hướng Đường Tam thể nội tìm kiếm. Huyết mạch chi lực của nàng mới thăm dò vào Đường Tam thể nội, lập tức liền cảm nhận được một cỗ nhu hòa năng lượng ba động. Bình thản ổn định, cuồn cuộn không dứt, không có kháng cự huyết mạch chi lực của nàng, hoàn toàn buông ra. Để nàng thăm dò vào trong đó. Đây là đối với đối phương có tuyệt đối tín nhiệm mới có thể làm như vậy. Hắn đối với mình quả nhiên không có nửa điểm cảnh giác. Phát hiện này làm cho Mỹ công tử không khỏi khóe miệng hướng lên có chút câu lên. Rất nhanh nàng cũng cảm giác được. Đường Tam khí huyết thông suốt. Trạng thái thân thể tuyệt hảo. Mỹ công tử tiếp tục hướng bên trong dò xét. Lại kinh ngạc phát hiện, tựa hồ là nhận lấy Đường Tam thể nội cái kia cỗ nhu hòa năng lượng ảnh hưởng. Nàng tự thân huyết mạch chi lực vậy mà tiêu hao đến có chút nhanh. Nàng vô ý thức vận chuyển càng nhiều huyết mạch chi lực thăm dò vào trong đó. Bởi vì chỉ là dò xét, cho nên nàng cũng không dám vận dụng quá nhiều lực lượng không gian. Để tránh tổn thương thân thể Đường Tam, Mỹ tỷ. Ta dựa theo phương thức tu luyện của ta vận chuyển một chút năng lượng của ta. Ngươi có thể giúp ta xem toàn thể một lần sao? Đường Tam đột nhiên mở miệng nói ra. Được, Mỹ công tử trong lòng đang nghi hoặc. Bởi vì thông qua dò xét nàng phát hiện. Đường Tam thể nội cỗ năng lượng này sinh sôi không ngừng. Cũng không phải là phong hổ biến năng lượng. Mà là một loại phi thường bình thản. Tựa hồ không có huyết mạch thuộc tính năng lượng. Bình thường tới nói, yêu quái tộc yêu thần biến dẫn động huyết mạch chi lực. Huyết mạch khí tức đều sẽ có khác biệt đặc tính. Có thể Đường Tam cỗ năng lượng này tựa hồ không có cái gì đặc tính. Chính là một loại phi thường độc lập năng lượng. Nàng cũng rất tò mò những năng lượng này là như thế nào vận chuyển. Ngay sau đó, nàng lấy tinh thần lực khống chế huyết mạch chi lực của mình. Đi theo Đường Tam thể nội cỗ năng lượng này chậm chậm vận chuyển lại. Yêu thần biến huyết mạch chi lực là lấy trái tim làm hạch tâm. Thông qua trái tim đến bơm đưa khổng lồ có thể lượng xứ chi truyền khắp toàn thân. Lại từ toàn thân thu hồi. Mỗi khi người tu luyện thời điểm chiến đấu, nhịp tim liền sẽ tăng tốc, tiến tới tăng lên huyết mạch chi lực uy năng. Thể nội những năng lượng này lại cũng không là lấy trái tim làm hạch tâm vận chuyển, mà là lấy một loại tuần hoàn phương thức tại thể nội trong kinh mạch du tẩu. Tại du tẩu trong quá trình, tựa hồ đang đồng bộ hấp thu ngoại giới năng lượng tiến hành tăng lên. Chỉ bất quá bây giờ trong kinh mạch của hắn, cơ hồ tràn đầy năng lượng. Đúng là đến lục giai đỉnh phong trình độ. Theo đạo lý nói, hắn đột phá hẳn là nước chảy thành sông sự tình mới đúng chứ. Hắn cái này năng lượng đều có chút áp xúc dấu hiệu. Phi thường nồng đậm, trong bất chi bất giác, Mỹ công tử huyết mạch chi lực đã đi theo đường tam năng lượng trong cơ thể vận chuyển dòng dã một chu thiên. Cảm giác suy yếu truyền đến, nàng lại mấy lần điều động huyết mạch chi lực của mình. Đạt tới thất giai đằng sau, huyết mạch chi lực của nàng khôi phục cực kỳ cấp tốc. Đỉnh cấp khổng tước yêu huyết mạch làm nàng có thể mỗi thời mỗi khắc hấp thu không gian nguyên tố đến bổ sung tự thân. Một chu thiên vận hành hoàn tất, Mỹ công tử không khỏi nháy nháy mắt, một bên tiếp tục thăm dò, một bên lâm vào trong trầm tư. Đường tam thể nội năng lượng vận hành lộ tuyến, so phổ thông yêu thần biến không biết phức tạp nhiều ít. Tựa hồ là chủng chuyên môn công pháp tu luyện. Chẳng lẽ là Trương Hạo Hiên truyền thụ cho hắn? Thế nhưng là, không nghe nói trong tổ chức có loại công pháp tu luyện này à. Loại công pháp tu luyện này tựa hồ cũng không phải là thuần túy điều động huyết mạch chi lực. Trong cơ thể hắn cỗ năng lượng này lại là cái gì đâu? Nàng suy nghĩ một lát, thu hồi hai tay, thân thể không khỏi lung lay. Nàng giật mình phát hiện. Huyết mạch chi lực của mình vậy mà tiêu hao hơn một nửa. Bất quá đến nàng cảnh giới này. Coi như không tu luyện. Huyết mạch chi lực cũng sẽ tự hành hấp thu trong không khí không gian nguyên tố đến khôi phục. Đường Tam, ngươi tu luyện là công pháp gì? Là ai dạy ngươi? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam xoay người. Một mặt thiên chân vô tà nói. Ta cũng không biết là công pháp gì. Là ta khi còn bé nhặt được trên một quyển sách ghi lại. Ta nhận thức chữ đằng sau. Liền chính mình học phía trên phương thức tu luyện. Về sau cứ như vậy. Người trước tu luyện công pháp. Sau đó thức tỉnh phong hổ biến. Mỹ công tử hỏi. Đường Tam gật gật đầu. Nói. Xem như thế đi. Người công pháp này rất kỳ quái. Đản sinh năng lượng cũng kỳ quái. Ngươi tại vận dụng phong hổ biến thời điểm, là cỗ năng lượng này ở sau lưng duy trì sao? Mỹ công tử tiếp tục hỏi. Quảng cáo. Đường Tam gật gật đầu. Nói. Là như vậy. Mỹ công tử lông mày cau lại. Nói. Từ ta đối với ngươi thân thể cảm thụ tới nói. Ngươi bây giờ tình trạng cơ thể phi thường tốt. Khí huyết thịnh vượng. Kinh mạch cứng cỏi. Lấy tuổi của ngươi. Cái này đã có thể tính được là kỳ tích. Cỗ năng lượng này ủng hộ ngươi đột phá đến thất giai nên vấn đề không lớn. Ta cảm thấy ngươi không cần phải gấp. Chỉ cần tiếp tục tu luyện. Tại năng lượng tràn đầy tình huống dưới. Tự nhiên là sẽ đột phá. Không tồn tại không cách nào đột phá tình huống. Ngươi cái này còn không phải đơn thuần phong hổ biến. Không nghĩ tới a. Trương Chấn Trưởng biết ngươi tu luyện loại công pháp này sao? Đường Tam nói. Biết đến, nhưng không biết vì cái gì. Ta công pháp này người khác tựa hồ không có cách nào tu luyện. Lão sư để cho người ta thử qua. Đều không được, cho nên chỉ có ta biết. Mỹ công tử kinh ngạc nói. Đây cũng là kỳ quái. Ngươi nếu là không ngại nói. Có thể hay không nói cho ta biết phương pháp tu luyện. Đương nhiên có thể a. Đường Tam không chút do dự nói ra. Huyền Thiên Công nói cho Mỹ công tử có quan hệ gì? Muốn tu luyện Huyền Thiên Công, cơ sở nhất yêu cầu là không có bất kỳ cái gì yêu thần biến. chỉ có thể là thuần túy nhân loại. Mỹ công tử đã có hai loại cường đại yêu thần biến. Tự nhiên là không có khả năng tu luyện thành công. Hắn đối với Mỹ công tử cũng không cần có bí mật gì. Ngay sau đó, Đường Tam bắt đầu cho Mỹ công tử giảng thuật huyền thiên công phương thức tu luyện. Hắn bên cạnh giảng thuật, một bên liền yên lặng ở trong cơ thể mình thu thập vừa rồi Mỹ công tử mất đi bộ phận kia khổng tước yêu tộc huyết mạch chi lực. Mặc dù khổng tước yêu tộc huyết mạch cũng không có thiên hồ tộc cao, nhưng làm đỉnh cấp huyết mạch chi lực A, chỉnh thể uy năng tuyệt sẽ không yếu. Muốn đột phá đến thất giai, đây chính là Đường Tam chuẩn bị cuối cùng làm việc, dùng thất giai khổng tước biến đến thay thế trước đó thiểm báo biến. Từ đó đền bù thiên hồ biến cấp độ không đủ lục giai đỉnh phong khuyết điểm. Đột phá đến thất giai, lấy thiên hồ tộc đỉnh cấp huyết mạch làm dẫn, sự giúp đỡ dành cho hắn hiển nhiên là càng lớn. Chỉ bất quá, cái này khổng tước biến một lát không có khả năng ở trước mặt Mỹ công tử hiển lộ ra. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.